Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, không công mà lui. Hiện trường điều tra hành trình cũng không thuận lợi, dù sao khoảng cách vụ án phát sinh đã qua vài ngày, mà lại địa điểm lại ở vào lộ thiên nơi công cộng. Mẫn Học cùng Kết hai người có thể làm chỉ là y theo hiện trường ảnh chụp, mô phỏng dưới án kiện phát sinh quá trình, đối với sự kiện có một càng thêm rõ ràng chỉnh thể nắm chắc. Trừ lần đó ra, cũng không có mặt khác đại phát hiện, cho nên, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng này cái không muốn mở miệng sau ca nhạc Camila, tựa hồ thành án kiện mấu chốt đột phá khẩu. Hiện trường điều tra xong hậu, Mẫn Học chú ý tới Kết đến chỗ tối tiếp cái điện thoại. Thần sắc tựa hồ không tốt lắm, khả năng đang mang việc tư. Mẫn Học không có nhiều chuyện ý tứ, tiếp được đi ý định như thế nào cha, đợi Kết quay lại hậu. Mẫn Học trực tiếp hỏi nổi lên công tác, Kết giờ phút này thần sắc đã muốn nhìn không ra nửa phần không đúng. Chỉ là hào hứng không quá cao, đợi Toby tin tức của bọn hắn. Mẫn Học nhún vai. Không hiểu đối với cái kia lưỡng hàng không báo hy vọng. Dù sao trước kia địa phương cục cảnh sát đã muốn hạ qua không ít công phu rồi, nhưng đều không có thể thành công. Quay lại cục cảnh sát thời điểm, Toby cùng Bunny đã tại trước bàn đang ngồi. Về phần kết quả, xem hai người biểu lộ, không hỏi cũng biết, quả nhiên không xuất ra dự kiến. Camila có lẽ hay là không chịu mở miệng. Kết tuy nhiên đồng tình hắn tao ngộ, nhưng đối với kết quả này y nguyên sốt ruột không thôi. Toby vẻ mặt đau khổ, lão đại, người trước đừng đồng tình Camila rồi, đồng tình hai anh em chúng ta thiếu chút nữa bị chó cắn rồi. Đúng vậy, chúng ta thiếu chút nữa ngay Camila mặt đều không thấy, phụ tá của nàng còn gạt chúng ta nói nàng tại nghỉ ngơi. Cũng may về sau chúng ta trùng hợp tại nhà nàng hậu hoa viên gặp được nàng. Bunny đoạn văn này nói vô cùng có tiết tấu cảm giác, có thể so với rap, làm cho người ta thăng không dậy nổi nửa điểm đồng tình. Hơn nữa hai người lời nói gian từ ngữ đưa tới Kết chú ý, trùng hợp Bunny, Toby, các ngươi nhưng là cảnh sát, sao có thể tự tiện xông vào tư nhân hậu hoa viên. Toby ho một tiếng, không có sông. Chúng ta chỉ là theo tường vây bên ngoài trải qua lúc vừa mới bắt gặp rồi. Cho nên là cái gì giống cậu, có thể nhảy ra tường vây, Kết đối với cái này đã muốn không muốn phát biểu ý kiến gì. Camila đang làm cái gì, Mẫn Học ngược lại đối với cái này có chút hiếu kỳ bộ dạng. Mặc dù đối với Mẫn Học không phải rất cảm mạo, bạn thì có lẽ hay là nhịn không được lời nói lao hồi đáp, còn có thể làm cái gì? Ngẩn người, ta nghĩ tới đến hỏi lời nói nhưng Toby không cho. Toby chửi rủa, câu hỏi chúng ta cứ như vậy đi qua. Bị đương thành đạo tặc xác suất 100%, cái đó còn có thể hỏi ra nói cái gì đến? Ta đây sao anh Tuấn nam nhân, làm sao có thể bị cho rằng đạo tặc? Bunny thân thủ lau một cái kề sát ra đầu tóc quan tự kỷ nói. Ngươi đi ra ngoài không có soi gương, Toby khai mở tổn hại. Hai người thói quen đấu võ mồm lại để cho Kết không khỏi che ngạch. Thủ hạ có như vậy hai cái trêu chọc bước cũng thật sự là đủ đủ. Khá tốt mỗi đến thời khắc mấu chốt hai người cũng còn tính toán đáng tin. Nếu không nàng sớm nhịn không được thay người. Đắc. Xem ra muốn từ Camila cái này tìm được manh mối quá khó khăn. Có lẽ hay là còn muốn những biện pháp khác. Mọi người khổ cực, hôm nay trước đến nơi đây, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục. Kết nói xong thu dọn đồ đạc vội vàng đi. Bunny vùng Toby nhìn nhau, cũng ăn ý kề vai sát cánh ra. Thật sự tựu đều như vậy đi lạc đàn. Mẫn Học nhìn đồng hồ, xác thực sớm qua rồi lúc tan việc, văn phòng văn chức nhân viên lại càng đã muốn đi không còn một mống. Nhưng Mẫn Học thiệt tình có chút không thích ứng, cùng một chỗ cướp bóc án giết người ai tuy nhiên tình tiết vụ án đơn giản. nhưng là cuối cùng chết người đi được. Cái này muốn thả ở trong nước, như thế nào không được làm liên tục vài ngày tốt. Nhập gia tùy tục, có lẽ nghỉ ngơi tốt, rồi ngược lại tư duy nhanh nhẹn. Làm chơi ăn thật, phản bác kiến nghị kiện phá hoạch càng có trợ giúp nì loại chuyện này ai cũng nói không chính xác. Chứ sao, Mẫn Học không có gì hay thu thập, trực tiếp quay trở về khách sạn, vừa vào cửa, phát hiện Bao Tử Mặc cùng Uông Bằng cử cái này lưỡng hàng chính trong phòng của hắn không hề hình. Tượng nửa năm tổ đội trong trò chơi, có người đánh ta, ba điểm phương hướng, ở đâu a hát thấy được, có thể là đùa quá đầu nhập vào, hai người lại ai cũng không có phát hiện Mẫn Học trở về. Uây uây uây, quá nhàn nhã rồi. Mẫn Học tiện tay từ trên ghế salon quơ lấy một cái ôm gối đã đánh qua, đúng lúc nện chúng ở Bao Tử Mặc trên đầu. Biến thái, ai đặc biệt sao đánh lén? Bao Tử Mặc đang tại thời khắc mấu chốt, bị như vậy một đã quấy dày, lập tức treo rồi. Thằng nhãi này đang muốn nổi giận, ngẩng đầu nhìn lên là Mẫn Học vào được, lập tức thu tính tình. Ơ, ngươi đã trở lại, hôm nay qua thế nào? Bao Tử Mặc hất lên điện thoại, tiến đến Mẫn Học phụ cận hiếu kỳ hỏi. Nhà thật sự hiếu kỳ, hắn phi thường muốn biết kết tiểu tỷ tỷ là như thế nào. Thu thập, Mẫn Học. Uông Bằng cử nghe vậy từ lâu dựng lên lỗ tai. Kết quả, ngoặc kép, ta chết đi. Cái này chút thức ăn điều không có Bao Tử Mặc dẫn đầu, theo sát phía sau over. Muốn biết, Mẫn Học cười có chút lạnh. Bao Tử Mặc cảm thấy thế không đúng, lặng yên lui ra phía sau. Uông công tử lại không phát giác gì, thành thật một chút đầu. Một phút đồng hồ sau, bị chà đạp đến hoàn toàn không còn cách nào khác. Uông Bằng cử rơi lệ đầy mặt, cùng tồn tại ma đô hình trinh giới. Trước kia Uông Bằng cử một mực có nghe nói qua Mẫn Học truyền kỳ sự tích, cùng với hắn thường xuyên lấy một địch trăm thần kỳ thân thủ. Thực tế lần này Thái Quốc tiêu diệt ký, ngoại giới không rõ ràng lắm, bọn họ nội bộ lại có nhiều truyền lưu. Uông Bằng cử đối với Mẫn Học phá án năng lực đã muốn ăn xong, nhưng đối với cái kia trong truyền thuyết thần kỳ thân thủ nhưng vẫn xì mũi coi thường. Bởi vì hắn chính mình thân thủ tựu rất không tồi, suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy những sự tình kia nhi quả thực không phải người tài giỏi ra. Cho tới giờ khắc này, Mẫn ca, thanh xuân đậu uông sáng suốt hô lên hai chữ, Mẫn Học lúc này thu tay lại, hắn cũng cảm giác mình thật sự có chút nhàm chán, làm sao lại động thượng thủ nữa nha. Mặc dù mọi người đều là vui đùa loại nhốn nháo, không có sự cái gì chân công phu là được rồi. Bao Tử Mặc lau đem bả vốn là không tồn tại mồ hôi lạnh, ha ha cười mỉa, trước kia còn lo lắng ngươi sau khi bị thương ảnh hưởng thân thủ, hiện tại ta nhưng hoàn toàn yên tâm, sư huynh ngươi vốn có thể tự mình thử xem. Mẫn Học hữu hảo đề nghị, đây không phải không có cơ hội nha. Chứng kiến Uông Bằng cử u oán đôi mắt nhỏ thần, Bao Tử Mặc lập tức nói sang chuyện khác. Cái gì kia? Đêm nay thượng ta mời khách, chúng ta đi ra ngoài happy. Vì phân tán mọi người chú ý, Bao Tử Mặc là chuẩn bị hạ huyết bổn liễu. Sắc trời không còn sớm, Lạc Thành trung tâm chợ trị an càng là nổi danh có vấn đề, nhưng ba cái đại nam nhân cũng không cái gì để ý, thực gặp gỡ cướp bóc phạm còn không biết là ai hội lo lắng hơn bản thân an toàn. Ăn một bữa tiệc lớn, trong lúc Mẫn Học hiểu rõ đến Bao Tử Mặc hai người một ngày không có việc gì, đúng giờ tan tầm, không thể không bản án, mà là người ta căn bản không biết dẫn bọn hắn đi. Như vậy một đôi so hạ, Mẫn Học chợt cảm thấy chính mình vừa rồi cái kia đốn béo đánh có chút không hợp tình lý. Dù sao kết tiểu tỷ tỷ không chỉ có không có bài xích hắn, còn thân hơn kèm theo của hắn chạy chuyến hiện trường, đối lập sinh ra Mỹ. Kết tiểu tỷ tỷ bây giờ nhìn lại thật sự là trượng nghĩa. Khá tốt Uông công tử không biết cái này mảnh vụn gốc nhi.